phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại. Đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Một con đường được gọi là huyền thoại ở Việt Nam, có lẽ ai cũng biết đó là đường Trường Sơn. Thế nhưng không phải ai cũng biết có một con đường huyền thoại nằm trong huyền thoại, đó là con đường nào? Một con đường mà sau này các kỹ sư của Trung Quốc, Nga hay Mỹ khi nhìn thấy đều phải trầm trồ tán phục. Đó chính là đường ống dẫn xăng dầu xẻ dọc Trường Sơn. Một con đường mà các tướng Mỹ không bao giờ có thể ngờ tới, khiến họ phải thốt lên rằng đường ống xăng dầu của Việt Nam là huyền thoại có thật. Từ năm 1968 đến năm 1974, bộ đội Việt Nam đã xây dựng được đường xăng dầu dài tổng cộng 5.000 km, dài nhất thế giới lúc bấy giờ, mà phải mãi tới tận 10 năm sau, Trung Quốc mới xây dựng được đường ống dài hơn thế. Chính nhờ có đường ống này mà những chiếc ô tô mới có xăng để vận chuyển hàng hóa vào trong chiến trường, những chiếc xe tăng và máy bay mới có thể chiến đấu để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nó quá quan trọng như thế nên lãnh đạo Tổng cục Hậu cần đã từng nói, nếu cần phải rát vàng vào để cho các đồng chí có thể làm được tuyến đường ống này thì Tổng cục cũng không tiếc. Vậy tại sao con đường đó lại được gọi là huyền thoại? Đó là bởi chúng ta đã phải xây dựng nó một cách quá công phu. Ai cũng biết Mỹ là ông tổ của ngành dầu mỏ, và chính họ là người đã phá bỏ bản vị vàng để lập lên bản vị dầu mỏ. Nên hơn ai hết, họ hiểu rõ xăng dầu quan trọng như thế nào đối với mỗi quốc gia. Câu hỏi đặt ra của họ là làm như nào mà ô tô của ta có xăng để chạy đi tiếp tế lương thực, máy bay của ta có xăng để bay, xe tăng lấy đâu ra nguyên liệu để chiến đấu. Chính vì câu hỏi đó mà năm 1968, tất cả các xe chở xăng, chở dầu chi viện vào cho chiến trường miền Nam đều bị đánh cho tơi bời, buộc bộ đội phải nghĩ ra đủ mọi cách để có thể mang được xăng, được dầu vào cho chiến trường miền Nam. Vậy bây giờ, mang xăng vào trong đó kiểu gì để không bị địch phát hiện? Ngay lập tức, phương án cho xăng vào túi ni lông rồi bỏ vào ba lô đi bộ tiếp viện vào cho chiến trường đã được thực hiện. Thế nhưng biện pháp này đã không thể triển khai lâu dài được khi hiệu quả không cao, 200 người gùi mà chưa được đầy 2 thùng phi. Đó là còn chưa kể, nhiều chiến sĩ bị say xăng, ngộ độc trì, thậm chí là hy sinh luôn trên đường vận chuyển. Cách đó không ổn, chúng ta liền chuyển sang phương án dùng can 20 lít đựng xăng hoặc vân thùng phi xăng qua các con suối. Phương án này cũng không kéo dài được lâu khi nguyên liệu mang vào mất tận 2 tuần mà chỉ dùng cho ô tô chạy trong 2 ngày là hết. Cuối cùng, chúng ta đã nghĩ ra được một cách, đó là gom tất cả những cái gì được gọi là ống vào với nhau để nối thành một đường ống dẫn, từ ống nước cho đến ống cọc, rồi đến cả ống của cây tre lồ ô. Phương án này tỏ ra khá hiệu quả khi chúng ta không còn mất công mất sức gì nữa. Thế nhưng sau một thời gian ngắn, chúng ta không thể dùng được do tre lồ ô không chịu được áp suất. Dùng một thời gian, xăng bị ngấm hết ra ngoài. Dùng thử 100m thì được, nhưng để nối dài cả nghìn cây số thì không xong. Rất may trong thời gian đi công tác tại Liên Xô, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thấy được cách vận chuyển dầu của họ và mang nó về Việt Nam để áp dụng. Cứ tưởng bài toán đến đây đã được giải xong, thế nhưng vấn đề gặp phải ở đây là việc hoàn cảnh của Liên Xô và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, Liên Xô có hệ thống phòng không cực tốt, còn mình thì không. Bom Mỹ nó thả xuống bây giờ thì biết phải làm như thế nào? Thứ hai, những đường ống này chỉ phục vụ cho chiến dịch trong thời gian ngắn, hết chiến dịch là họ lại mang đi. Còn mình là phục vụ chiến lược dài hạn cho giải phóng miền Nam, có dùng lâu được hay không, nó hỏng thì sửa kiểu gì? Thứ ba, địa hình rừng núi của mình hết sức phức tạp. Các tướng trong cuộc họp hôm đó đều đang im lặng để tìm lời giải. Nhưng ngay lập tức, Trung tướng Đinh Đức Thiện đã nhận lời ngay và hứa với đại tướng là sẽ tìm hiểu và khẩn trương thực thi. Bài toán thực thi bây giờ còn nan giải hơn rất nhiều khi nó luôn phải đảm bảo được yếu tố bắt buộc, đó là bí mật. Phải bí mật thì mới được làm, không bí mật thì không được làm. Điều đó buộc chúng ta phải truy quét cực kỳ gắt gao, không để cho thám báo của địch nắm được nơi mà mình lắp ống. Điều này thì khá đơn giản, thế nhưng không hiểu tại sao mình làm rất tốt rồi mà địch vẫn ném bom vào được những nơi mình lắp ống. Thậm chí có nơi mình chưa kịp lắp, địch đã dội bom thẳng vào đó rồi.